Nhã ái thành tính, chương 163, Tô Lương Mạt mang thai, góc truyện audio.com, Tô Lương Mạt lúc này làm gì còn có tâm tư nói chuyện khác. Có thể cho tôi ôm một chút không? Hàn tiên sinh cẩn thận giao cái hũ cho cô, cái hũ rất nặng, cô gần như ôm không nổi. Tô Lương Mạt dán mặt lên cái hũ, cảm giác lạnh buốt cũng không làm cô lùi bước, nhạc nhạc tạm biệt em trai của chị. Hàn tiên sinh bảo người vừa đến khi nãy đi ra ngoài trước, sau khi trở về Thái Lan, tôi cũng chỉ có thể giữ thằng bé bên cạnh mình vài ngày, không thể vì nó làm được cái gì, nhưng ít nhất có thể để nó ăn thật no, chơi thật thỏa thích một vòng rồi hẵng đi. Tô Lương Mạt gật đầu trả cái hũ lại cho Hàn tiên sinh, sắc mặt người đàn ông bi thương, đả kích nặng nề như vậy gần như làm anh ta suy sụp, nhưng cũng coi như đã có chuẩn bị sẵn trong lòng, bàn tay anh ta từng chút phủ lên mặt ngoài cái hũ trơn bóng, thật may là gặp được cô, để thằng bé không phải chịu đau khổ ra đi lang bạt cô đơn, Lương Mạt cảm ơn cô. Đây không phải là câu cảm ơn đầu tiên của Hàn tiên sinh, anh ta không có cách nào hình dung được tâm tình lúc này, biết rõ cho dù có nói cảm ơn một vạn lần cũng không đủ, nhưng ngoại trừ hai chữ này, anh ta còn có thể nói gì đây? Hàn tiên sinh mang theo nho nhỏ thú đi, Tô Lương Mạt vẫn luôn theo bọn họ đến sân bay, trên đường trở về, Chiêm Đông Kình trầm mặc lái xe, Tô Lương Mạt tựa ở bên cạnh một câu cũng không lên tiếng, về đến nhà, bàn thức ăn kia vẫn còn đó, một mực chưa động. Càng thêm thấy cảnh sinh tình. Mặc nguyên quần áo nằm trên giường, Tô Lương Mạt cảm giác thấy giường nước bị đè lõm xuống, người đàn ông ôm cô từ phía sau, đi tắm chút đi nhé. Cô mệt mỏi nhắm hai mắt lại không muốn động đậy, Chiêm Đông Kình thấy vậy, đứng dậy tắt đèn đi, được rồi, cho phép em nhếch nhác một đêm. Tô Lương Mạt chuyển người, vùi mặt vào trước ngực Chiêm Đông Kình, anh ôm cô, không có an ủi cũng không có nói gì nữa, cứ như vậy lẳng lặng nghe tiếng hít thở của nhau. Hôm sau, lúc Chiêm Đông Kình thức dậy theo thói quen đưa cánh tay hướng sang bên cạnh kéo một cái, nhưng sờ thấy trống không, anh bật dậy, còn chưa kịp rửa mặt liền đi vào trong phòng khách, vừa vặn trông thấy Tô Lương Mạt bưng nồi cháo đi vào phòng ăn. Chiêm Đông Kình đi tới, những thức ăn kia đã bị thu dọn hết, Tô Lương Mạt lại xoay người lấy bát đũa, đồ đạc trong tủ lạnh đều bị em lăn qua lăn lại đến hết rồi, nhưng mà vẫn ổn, rất nhiều thức ăn làm tối hôm trước vẫn còn ăn được, trời lạnh như vậy ăn vào cũng không đau bụng, ăn tạm một chút. Chiêm Đông Kình cũng không quan tâm ăn cái gì đau bụng, anh đi tới đưa tay vòng quanh eo Tô Lương Mạt, tâm tình dễ chịu hơn rồi. Vẫn ổn, Tô Lương Mạt múc cháo, kỳ thật ngày hôm qua khó chịu chỉ là vì không nỡ bỏ, nhưng đối với nho nhỏ thú mà nói, đây là chuyện tốt, hôm nay bình tâm nghĩ lại thì cũng có thể chấp nhận. Chiêm Đông Kình chôn mặt trên cần cổ cô, vậy thì tốt, anh còn sợ em chui vào rồi không ra được nữa. Nhớ thì chắc chắn vẫn sẽ nhớ, nhưng Tô Lương Mạt đã thuyết phục chính mình, bảo bản thân không cần phải thương tâm như vậy. Mạc Thanh bên kia, Hách tiên sinh không bắt được nho nhỏ thú, lại nhớ tới tên tiểu quỷ này lúc trước làm một loạt hành động dọa bà ta, Mạc Thanh kinh hãi đến nỗi mấy ngày sau cũng không thấy buồn ngủ. Hách tiên sinh ở trước cửa chính với cửa sổ đều dán bùa chú cho bà ta, Mạc Thanh còn ra giá trên trời mời thần Phật đến phù hộ, nhưng trong lòng thủy chung khó yên, Tô Lương Mạt bên kia, Hàn. Góc truyện audio.com, tiên sinh quả nhiên nói được làm được, tầng quan hệ vũ khí súng ống đạn dược này, sau khi anh ta trở lại Thái Lan liền lập tức giúp cô thay Chiêm Đông Kình đả thông. Hàn tiên sinh còn gửi đến một đoạn video, hôm đó, Hàn tiên sinh bao hết cả khu vui chơi, bên trong đều là đoạn ghi hình nho nhỏ thú tận tình chơi đùa, trước lúc sắp sửa rời đi còn làm lễ cúng bái rất long trọng, nho nhỏ thú cuối cùng có thể ăn no nê thỏa thích một bữa, Tô Lương Mạt nhìn thằng bé huy động cả hai cánh tay nói tạm biệt với cô, bóng dáng Hàn tiên sinh cũng tiến đến trước máy vi tính, Lương Mạt tôi phải tiễn thằng bé đi rồi. Tô Lương Mạt vẫy vẫy tay, đã nói không ra lời nữa. Nho nhỏ thú rất là sợ, bởi vì nó vẫn không biết đầu thai là cái gì, hai mắt thằng bé đẫm lệ, Tô Lương Mạt gọi nó một tiếng, nhạc nhạc. Nho nhỏ thú nhào tới ôm lấy màn hình máy tính, Tô Lương Mạt chỉ nói một câu, sau khi đầu thai thì em sẽ không còn đói bụng nữa, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, cũng sẽ không có người xấu đến đối phó với em nữa, em còn có thể chơi đùa cùng với các bạn nhỏ khác, em có thể ôm các bạn ấy cũng có thể nhìn thấy em. Nho nhỏ thú mủi lòng, cũng không còn sợ nữa, thật sao. Tô Lương Mạt tiếp tục nói, nhạc nhạc ngoan, chỉ cần ngủ một giấc thì cái gì cũng đều qua cả rồi. Nho nhỏ thú dùng sức gật đầu, nó vẫn là không hiểu, nhưng nó vẫn biết, sau khi ngủ một giấc là nó có thể giống như Tô Trạch, có thể ăn kem ly, có thể đi công viên chơi trò chơi, không cần ba ba đặt bao hết, bởi vì tự nhiên sẽ có các bạn nhỏ có thể nhìn thấy mình cùng chơi với nhau. Tô Lương Mạt nhìn nho nhỏ thú vui vẻ đang nhảy lên thích thú, thằng bé chính là em trai của cô, giống như Tô Trạch, mặc dù nó chỉ là tiểu quỷ, nhưng Tô Lương Mạt trước nay cũng chưa bao giờ giảm bớt yêu thích đối với nó.